Chương 17, người cặn bã hai chữ liền viết ở ngươi trên mặt, phần 2. Chương 17, người cặn bã hai chữ liền viết ở ngươi trên mặt phần 2 ngày thứ 2, chờ dâu dọ kỳ mở mắt ra lúc, toàn bộ mạ tủ ra đã không có người. Lâu một trên bàn cơm, giữ lại xạ cụ dạ cố ý chuẩn bị bữa sáng cùng với một tờ giấy. Cầm lấy tờ giấy, ý tứ phía trên chính là nàng cùng xin gì đi học, bữa sáng đã chuẩn bị xong, xin tận lực nhân lúc nóng ăn. Không muốn lạnh vân vân thật là một làm thê tử tài liệu tốt. Bất quá đến lúc đó đã quên bọn họ vẫn là học sinh. Giai Uzoki lắc đầu, nhẹ nhàng đem tờ giấy bông. Ngồi ở ghế trên, hưởng thụ nổi lên tên là mạ tủ xạ cụ dạ thiếu nữ, đặc biệt chuẩn bị cho hắn bữa sáng, cũng không thế nào phong phú, nhưng mùi vị lại rất đặc biệt, đó là thiếu nữ tận tâm tận lực mùi vị. Ở chỗ này ở ngây người hai thiên đi trở về đi, xem giấy lụa thành phố mới là hiện tại trọng yếu nhất. Lúc này không có cùng Sĩ Kỳ, ta đây cái làm anh đơn giản là có thể bắn chết tuy là nghĩ như thế, nhưng dù dò ký lại cũng không có gì đặc biệt lớn ấy nấy, bởi vì hiện tại làm tất cả, cũng là vì tương lai càng thêm phù hợp tâm ý của mình. Nếu biết tương lai khả năng phát sinh biến hóa đúng chén thánh chiến tranh, còn không đi trước giờ đem trước kia quan hệ tìm trở về, đồng thời bố cục một phen, ngược lại dường như tiểu nhi nữ nhân giống nhau ở kia khanh khanh ta, đến khi thật xảy ra đại sự gì. Vậy thì thật là sau không tám hối hận cũng không kịp, có thể chính mình sẽ tử vong, có thể mình muốn thủ hộ thiếu nữ sẽ tử vong, mặc kệ điểm nào nhất, đều không phải là dấu dò kỳ muốn thấy vạn vật đều có chỗ thiếu hụt, mình trước kia quá. Mức xem nhẹ thế giới, càng là sức mạnh to lớn, mới có thể đối với cái này toàn bộ đa nguyên vũ trụ có sâu hơn kính nghệ, coi như có siêu việt lực chính mình, rơi xuống khả năng cũng không thấp cùng cờ dìm sần mùn chiến đấu, không phải thiếu chút nữa bỏ mình nói như vậy. Cờ dìm sần mùn ý thức thực sự ngủ say lâu như vậy, đạo ý thức kia chưa từng phản ứng. Giải ủ rõ ký đơn giản cũng không để ý nàng thời gian cứ như vậy hai ngày, định đi lộ cái mặt, chào hỏi đi lúc xế chiều. Giải ủ rõ ký ngồi ở một nhà lộ thiểm quán cà phê, uống trong tay giá rẻ cây cà phê. Cái này bên trong cao trung phổ biến tan học hơi sớm, mà lúc này, chính là hổ mụ dạ bạ dạ học viên tan học thời điểm. Giải ủ rõ ký sở đãi quán cà phê cũng chính là trường học kia học sinh đường phải đi qua. Giai U Dò Kỳ tay trái nuốt ở trong tay áo, đem hai khối bảo thạch cho rằng cây hạch đảo vậy đùa bỡn, từng đợt ma xê a thanh âm từ trong tay của hắn truyền đến, để đi ngang qua người sẽ nhìn thêm hắn liếc mắt. Bất quá chơi cây hạch đảo coi như là một loại vận động, tuy là người lớn tuổi chiếm đa số, thế nhưng người thanh niên cũng không phải là không có. Mọi người ở cố lưu ý một cái mắt cái này tuấn tú thiếu niên sau, cũng làm như làm không có phát sinh vậy đi qua. Uống một ngụm cà phê trong ly, ngoại trừ đối với trà rất có nghiên cứu bên ngoài, Giải U Dọ Kỳ cũng không phải là cái gì đặc biệt cao thượng lịch sự tao nhã người, đối với cây cà phê đích tốt xấu cũng không có có bất kỳ cảm giác gì. Tầm mắt của hắn một mực xem chừng đi ngang qua đoàn người, thẳng đến một người xuất hiện, để hắn hai mắt tỏa sáng. Một thân hồ mũ dạ bạ dạ học viên trường học chế phục, thú dày tóc chói thành song đuôi ngựa, dung tư đoan trang, có cái thành phố này rất hiếm thấy quý khí, giống như là một đóa màu đỏ mân tôi cùng anh túc tập hợp thể, khiến người ta cảm thấy nhiệt tình nhưng lại không dám tiếp cận. Hạ thân vớ cao màu đen để thiếu nữ trắng non bắp đùi lộ ra một đoạn, tựa như đúng thành tâm ở dụ hoặc lấy người. Tỏ xạ cà din, hộ mù dạ bạ dạ học viên đệ nhất mỹ nữ, phẩm hạnh hài lòng, tất cả ngoại tại điều kiện đều rất hoàn mỹ ưu nhã đại tiểu thư. Nàng mang theo hơi kiêu ngạo lại cũng sẽ không làm cho người ta chán ghét nụ cười, như một xuân phong đi ở này mỗi ngày đều phải qua trên đường. Thiếu nữ tư thế thật là làm cho người ta mê muội, rất nhiều người qua đường thỉnh thoảng cũng sẽ nghỉ chân coi trọng hai mắt, thế nhưng đại tiểu thư cũng là không thèm để ý, vẫn như cũ bảo trì cùng với chính mình ưu nhã phong phạm. Giai U Dò ký động tác trên tay đình chỉ, dùng hoàn mỹ nụ cười ngồi ở ghế trên. Sẽ chờ vị này đại tiểu thư chú ý tới hắn lúc có thể mở miệng chào hỏi. Bất quá, tưởng tượng đúng mỹ hảo, hiện thực cũng là tàn khốc. Đem tự thân vẻ này khác hẳn với thường nhân tồn tại cảm giác thu nạp, coi như là tuấn mỹ thiếu niên, cũng vô pháp để tỏ xạ cả nhà đại tiểu thư nhìn thêm trên liếc mắt. Tỏ xạ cả Jin, hoàn toàn là làm dấu dò kỳ không tồn tại vậy, từ bên cạnh hắn đi ngang qua. Điều này làm cho dấu dò kỳ có chút xấu hổ, không thể không chủ động mở miệng nói. Tỏ xạ cả Jin tiểu thư tiếng này la lên, rốt cuộc để đang ở về nhà tỏ xạ cả Jin chịu đựng cước bộ. Nàng kỳ quái quay đầu, nhìn về phía thanh âm truyền tới địa phương, cái thanh âm này, đúng xa lạ như thế một cái xa lạ thiếu niên tuấn tú, an vị ở sau lưng nàng cách đó không xa kia lộ thiểm ghế trên. Trước mặt thiếu niên trên bàn có một ly cà phê, mà thôi tỏ xạ cả Jin ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra, đó là một nhà người có tiền thiếu gia kia thân kỷ mồ hệ nổ nhìn như đơn giản, thế nhưng đối với cùng tiền có liên quan hết thảy đều rất nhạy cảm đại tiểu thư vẫn là nhìn ra, đó là thường nhân căn bản xuyên không dậy nổi thuần túy thủ công chế kỷ mồ hệ nổ, diễn liêu cùng châm tuyến chỗ kết hợp đúng nhất đẳng đích tay nghề luôn là thiếu tiền đại tiểu thư, trong nháy mắt liền cho quần áo trên người đánh giá. Tính ra giá trị, sau đó chính là âm thầm lắc đầu, kia đã có thể đổi khối tính chất coi như không tệ đá quý ngài khỏe chứ, ta biết ngài sao tỏ xạ cả Jin vô cùng lễ độ nghi hòa khí chất hỏi. Nàng vẫn còn đang vẫn duy trì ưu nhã đại tiểu thư tư thế. Giai ưu dò kỳ đối với tỏ xạ cả Jin không nhận ra chính mình cảm thấy rất bình thường, năm đó hắn chỉ là một tiểu hải tử, cứu nàng lúc, tuổi của nàng cũng không lớn, cứ như vậy gặp mặt một lần, cũng không có nói thêm mấy câu. Nếu có thể nhận ra mình, đó mới gọi chuyện lạ có thể ngươi không biết ta, thế nhưng ta cũng là biết ngươi. Tỏ xạ cả Jin tiểu thư khỏe miệng hơi nhất câu, dài ưu dỏ kỹ bộ dáng bây giờ giống như là khinh bạc đại thiếu gia, đang dùng khinh bạc ngôn ngữ thiêu đấu lấy tiểu cô nương. Tỏ xạ cả Jin vẫn như cũ vẫn duy trì ưu nhã cười, nhưng là lại nhanh chóng chung quanh quét một vòng, ở có phát hiện không người quen biết sau, biểu tình trên mặt chuyển hoán cực nhanh, ưu nhã tìm không thấy, vẻ mặt chán ghét. Nếu như cùng tiểu ác ma vậy nói trâm trọng, loại này đến gần phương pháp thực sự là quá hạn, liền không thể ngẫm lại ý mới sao còn nữa, thật không biết ngươi đúng từ đâu tới nhà giàu mới nổi, một điểm lễ nghi hàm dưỡng cũng không có, không biết ngươi dùng loại thủ pháp này. Lừa gạt qua bao nhiêu ra đời không lâu nữ hải tử thu hồi người kia dối trá cười đi, thực sự là hạ cụ dài quá một tấm như thế hảo mặt, ở ngươi không không không trên mặt, ta chỉ có thấy được người cặn bã hai chữ A tỏ xạ cả Jin trào phúng. Để đang ở bảo trì hoàn mỹ nụ cười giấu giò kỳ, trong nháy mắt liền cương ở nơi đó, trước muốn nói, trương liếu trương truy, dĩ nhiên một chữ không có nói ra. Loảng xoảng cong trong tay hai khối bảo thạch từ nơi ống tay háo rớt ra, hồng cùng xanh ánh sáng ngổ, dưới ánh mặt trời vô cùng mỹ lệ. Thế nhưng cái này xinh đẹp hai khối bảo thạch, lại làm cho tỏ xạ cả Jin biến sắc, nàng trong nháy mắt nghiêm túc, thân thể lui về sau một bước, tay trái cắm du trong lòng. Ở trong kẽ tay mỗi người mang theo độc trúc với tỏ xạ cả nhà bảo thạch. Khinh thường kia hai khối từ dấu dò kỳ trong tay rơi xuống bảo thạch, đúng trải qua ma thuật mài, chỉ phải hiểu được bảo thạch ma thuật nhân hướng trong đó chú nhập ma lực là có thể sử dụng. Hơn nữa kia hai khối bảo thạch chất lượng, coi như ở tỏ xạ cả Jin xem ra, cũng là tuyệt đối thuộc về đẳng cấp cao nhất dĩ nhiên sẽ là ma thuật sư phụ kỳ thành phố đúng tỏ xạ cả nhà lãnh địa. Cũng như ba tiếu thành phố một dạng bố trí ma thuật kết giới, nhưng là một vị ma thuật sư tiến nhập, tỏ xạ cả nhà. Kết giới dĩ nhiên không có phản ứng, điều này nói rõ đối phương ma thuật thủy bình chi cao, tuyệt đối không thể nhỏ xem một giọt mồ hôi lạnh theo thiếu nữ trắng non trên mặt của chảy xuống. Tỏ xạ cả Jin lo lắng nhìn chung quanh, nơi đây mặc dù không đúng phố xá sâm ướt dài đất, người đi đường qua lại cũng không ít, nếu là đúng mặt ma thuật sư đột nhiên phát cuồng. Ở chỗ này triển lộ ma thuật lời nói, vì ẩn tàng ma thuật bí mật, không biết bao nhiêu người có thể sẽ chết ở chỗ này mặc dù có. Lúc bụng đen, có lúc lanh khóc vô tình, thế nhưng đáy lòng của thiếu nữ, vẫn là rất hiền lành.